Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 705. Chương 705 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 50. Chương 705 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 50 Quân vực xem Tô Yên này động tác. Hắn ánh mắt thoáng vừa động, đi vào thế giới này lâu như vậy, Tô Yên tại đây trước công chúng vừa. Thấy đến hắn liền cùng trốn lưu cảm virus giống nhau. Hận không thể cách 10 mét có hơn. Nàng vừa thấy đến liền chạy mất, kết quả lúc này đây. Chẳng những không có chạy trốn, còn chủ động lại đây, quân vực nhìn xem quần áo của mình. Nhìn nhìn lại Tô Yên, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, hắn kia đỏ thắm cánh môi mang ra tươi. Cười càng thêm nồng đậm mơ siêu kia khóe mắt lệ trí càng là hoặc nhân. Thanh âm câu nhân thực tiểu quay tương đương Tô Yên ngẩng đầu liếc hắn một cái. Trầm mặc thật lâu mới hỏi một câu, này quần áo vẫn luôn đều phải như vậy ăn mặc. Nàng một bên hỏi, một bên duỗi tay cho hắn sửa sang lại quần áo, quân vực xem nàng dán chính mình như vậy gần. Hắn thoáng khom lưng, đầu khái ở Tô Yên trên vai, gật đầu một câu ân Tô Yên xem bộ dáng này của hắn. Nhịn không được nói thầm một câu, như thế nào như vậy câu nhân. Quân vực khó được nhìn đến Tô Yên vì hắn so đo trường hợp, hắn kia cánh môi mang ra tươi cười liền. Càng lúc càng lớn, hắn đem người hướng chính mình trong lòng ngực vòng một chút. Đi theo cong môi, nhẹ nhẹ từng đợt thanh âm truyền tiến nam nhiễm lỗ tai tiểu quai có phải hay không rất. Muốn được đến ta, hắn kia ái muội thanh âm, ở Tô Yên bên tai quanh quẩn vốn dĩ nam nhiễm còn ở cân nhắc hắn này quần áo sự tình. Kết quả bị hắn như vậy một câu cấp kéo lại, nàng đem hắn quần áo sửa sang lại một chút. Đi theo lắc đầu, vẫn là từ bỏ. Người hảo hảo đóng phơ mơ siêu, nói. Nàng liền đem người đẩy ra sau này lui hai bước quân vực sắc mặt sửng sốt lúc sau. Thế nhưng cũng không bày ra kia phọ u hoán biểu tình nói hai câu, ngược lại đỏ thắm cánh môi câu lấy. Lôi kéo Tô Yên tay hướng chỗ ngoặt bên kia một cái đường đi đi, Tô Yên xem hắn này hành động. Sửng sốt một cái chớp mắt, đi theo nghi hoặc làm cái gì. Thật lâu, mới nghe được quân vực một câu, nếu tiểu quay không cần ta. Kia chỉ có thể là ta muốn tiểu quay a, giọng nói rơi xuống lúc sau. Hai người liền không có thân ảnh, lại nói mặt khác một bên, nam nhiễm bị Hoắc Xu trực tiếp. Cấp ôm đi trở về khách sạn, nam nhiễm bị ôm phóng tới trên bàn, nàng trên người còn ăn mặc đoàn phim. Quần áo, Hoắc Xu duỗi tay, cầm tay nàng chỉ. Cho nàng đem kia vết máu một chút chà lau rớt, đi theo lại dùng thuốc tím bôi thượng vừa. Mới bắt đầu xem nàng chảy một tay huyết, cho rằng thực nghiêm trọng, kết quả chờ đến tiêu độc. Lau khô tay phát hiện, là tay phải ba ngón tay chỉ bụng thượng có cái phá rớt miệng nhỏ, khả năng vị. Trí này là ở chỉ bụng thượng, thần kinh phát đạt, làm cho đổ máu lưu phá lệ nhiều, chờ Hoắc Xu cho nàng thượng xong dược. Nam nhiễm một đầu liền bò tới rồi trong lòng ngực hắn. Nàng hư hư hai tiếng hô một câu, đau, nói xong. Liền nâng lên tay ôm lấy Hoắc Xu không buông tay, thống tử nhìn ký chủ phản ứng. Hảo một trận kỳ quái, vừa mới ở trong WC thời điểm. Thân thể hai cổ lực lượng cấp ký chủ mang đến đau đớn. Đều có thể làm ký chủ đem tường cấp moi ra một cái ấn nhi tới, lúc ấy. Ký chủ chính là một tiếng cũng chưa kêu ra tới, sinh sôi cấp nhịn xuống tới, kết quả. Hoắc Xu ôm ký chủ, liền cấp kia ba đạo miệng nhỏ thượng cái dưa, ký chủ nơi này liền đau chịu không nổi, ôm Dạ Minh Châu hảo một trận nhi dầm gì, chật chật chật cảm. Giác ký chủ mỗi lần ở Dạ Minh Châu trước mặt, luôn là trở nên tự kiều khí, thường thường liền kêu đau, cố tình này Dạ Minh Châu thật đúng là. Tin, ông ký chủ một trận nhi hống, hữu lực bàn tay một chút chụp phủi nam nhiễm sống. Lưng, thấp giọng ở nàng bên tai, thanh âm phóng thấp một lát liền hảo. Tấu chương xong, hết chương.